Em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 6, góc truyện audio.com. Nó bước về phòng ngắn ta là tên đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét, a. DTH nó vang lên, là Thanh Nhi, a, lo, nó trả lời, mày có làm sao ca, giờ mày đang đâu? Cô hỏi một cách lo lắng, tao không sao, mọi chuyện qua rồi, tao đang ở nhà họ Bạch. Nó nói, cái gì, tao có nghe nhầm ca vậy? Thôi em mờ đưa địa chỉ đi tao qua đón. Cô nói với nó giọng lo lắng. Địa chỉ là, nó nói rồi tắt máy. Cô cảm thấy số nhà này thật quen nên chạy đến. Còn nó thay một bộ đầm baby doll màu xanh kẻ sọc đơn giản, mang đôi giày màu trắng. Nó chạy vòng vòng khắp căn biệt thự rồi cuối cùng mới ra được cái cánh cổng màu đen to lớn. Trước cổng một cô gái đi ra từ chiếc siêu xe màu trắng. Mái tóc màu hạt dẻ được cột kiểu đuôi ngựa, mang trên mình áo crop top trắng, ở ngoài là áo khoác jean xanh và quần jean đùi xanh trong cực ngầu. Cô cười lộ hai lúm đồng tiền. Làn da trắng mịn, hey y bạn hiền, cô giơ tay la lên. Vậy là nó và cô đi đến quán cà phê Peach Boss do gia đình Quách Khả Doanh quản làm chủ. Nó vừa bước vào đã làm tâm điểm của sự chú ý do đôi mắt tím đặc biệt của nó. Một chàng trai cao với mái tóc mái hai bên trông rất dịu dàng, đôi mắt màu xanh nước biển chạy đến ôm vội nó vào lòng. Nó bất ngờ trước hành động của cậu Quách Khả Doanh. Mày không sao chứ đi ai? Giọng cậu ấm áp, nó xúc động vì được bạn bè quan tâm. Tao kết sao rồi? Nó nói rồi đẩy nhẹ cậu ra mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn ca che được nỗi buồn. Cậu xoa đầu nó rồi nói. Thôi vào phòng VIP đi, hôm nay tao cho mày cà phê free. Cậu cười tít mắt, nè nè, còn tao có cho free không? Cô vội lên tiếng cười lấy lòng. Dạ thưa đại tiểu thư, cô cũng free luôn được chưa? Cậu cười, tốt tốt, cô cười chọc lại. Bà đứa nó ngồi nói chuyện được một lúc thì cô nhớ lại. À mà sao mày lại ở nhà Bạch Vương Thần vậy? Cô nói, mày biết hắn, nó khó hiểu, hắn thì ai chẳng biết, hot boy hạng nhất trường tao mà. Cô nói, hà, tên biến thái đó mà là hot boy ư, thôi bỏ qua đi. À tao chuẩn bị qua trường hai tụi mày học đó. Nó cười, thật hả, cô hớn hở, đúng rồi, nó nói, trong khi nó và cô nói chuyện thì từ khi nói cái tên Bạch Vương Thần thì cậu ngồi bên cạnh nó đã tối sầm mặt lại. Mẹ khiếp, tại sao mày lại ở nhà tên đó? Cậu tức giận, lần đầu nó thấy cậu giận như vậy, nó bắt đầu kể lại câu chuyện cho cô và cậu nghe. Mày chắc đau lắm, còn em mờ nữa, Khả Doanh con đi ai làm gì mà mày lại tức giận vậy? Cô bực, tao xin lỗi, do lúc này, cậu trở về khuôn mặt dịu dàng như lúc trước. Thôi không sao, bỏ qua chuyện cũ, bắt đầu từ hôm nay tao sẽ làm lại từ đầu. Nó nói với khuôn mặt mãn nguyện, tới giờ bà cụ non xuất hiện kia. Cô ghẹo, nó liếc cô cười hi hi, bỗng DTH nó vang lên là SDT của nhà họ Bạch. Không khí im lặng ùa đến, cách chương.